Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 988, trang 988. Nhắc tới khởi thư, hắn trong ánh mắt đều lập lòe ánh sáng. Những cái đó khóa kiện cũng đều rất thú vị, sau lại chậm rãi, ta liền muốn nghe xem bọn họ khóa thượng đều ở giảng chút cái gì. Tên này, hắn rốt cuộc đang nói chút cái gì a? Thẩm phán Đình, một người nam nhân có chút không kiên nhẫn nói, ta ném xuống ta quý giá thực nghiệm đi vào này, cũng không phải là vì nghe mấy thứ này. Thanh âm này khiến cho chung quanh không ít người lực chú ý. Nói chuyện người nam nhân này là Alice thủ hạ nghiên cứu sư, mà người nam nhân này thân phận so sánh với mặt khác nghiên cứu sư tới nói, tác muốn càng đặc thù một chút, bởi vì hắn là hải cách đặc quốc. Ở hải cách đặc quốc bị công phá về sau, chung quy còn có một ít dư lại tới hữu dụng người bị áo lai đế quốc cấp mời chào qua đi. Những người này tuy rằng phản bội tổ quốc, bất quá đối với bọn họ chính mình tới nói, bọn họ như cũ có thể quá thượng trước kia cẩm y ngọc thực nhật tử, bởi vì cái này thân phận. Cho nên vị này nghiên cứu sư đã chịu không ít chú ý độ. Gần nhất vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ đã chịu một đám người vây xem. Người nam nhân này nguyên bản ở vừa mới bắt đầu Lilith lên sân khấu thời điểm, còn rất hứng thú bừng bừng. Kết quả, ở nhìn thấy Lilith cùng Vô Mặt Liêu nổi lên cùng thư có quan hệ sự tình sau, hắn liền bắt đầu hứng thú dã rời. Ở cái này nghiên cứu sư xem ra, xóm nghèo người cái gọi là thích đọc sách, ở hắn nghe tới, chẳng qua là một cái nghe tới có chút đáng thương chê cười mà thôi. Hơn nữa, tuy rằng địa vị rất cao, nhưng là bởi vì thân phận vấn đề, Alice cũng không có đã nói với vị này nghiên cứu sư. Đời trước Vô Mặt ở nghiên cứu phương diện này rốt cuộc tới cái dạng gì độ cao, cho nên vị này nghiên cứu sư đối với Vô Mặt người này ấn tượng cũng hoàn toàn không thâm, nhiều nhất cũng bất quá chính là đã từng hải cách đặc quốc lưu lại ấn tượng thôi. Xóm nghèo xuất thân người chính là không có biện pháp so được với chúng ta loại này chính thức tiếp thu quá truyền thống giáo dục người. Cái kia nghiên cứu viên khinh thường nói, tưởng dựa vào chính mình hạt học vài thứ kia là có thể đủ so được với chúng ta này đó từ nhỏ đến lớn đều tiếp thu quá tinh anh giáo dục người. Còn xuẩn đến cùng Lilith tiểu thư nói chuyện phiếm chỉ Liêu thư. Lilith tiểu thư như thế nào sẽ thích nghe ngươi liêu những cái đó không thú vị đồ vật. Gia hồn này thậm chí còn thổi phồng chính mình ở ngoài tường nghe lén quá một lần lão sư giảng bài, là có thể đem khóa nội dung đều bối xuống dưới. Hắn cho rằng hắn có hai cái đầu óc sao? Liền tính là gia hỏa này so người khác dài hơn một cái đầu óc, hắn cũng không có khả năng. Ngoạc kép, đúng rồi, Vô Mặt bỗng nhiên dừng bước chân, hắn mặt sau Alice cũng theo bản năng đi theo ngừng. Lại, ra gần nhất tùy tiện mân mê ra tới một cái đồ vật, còn không có tìm người nếm thử quá, người có hứng thú thí nghiệm một chút sao? Vô Mặt nói, Lilith sửng sốt một chút, ai? Thứ gì? Kỳ thật cũng không có gì. Vô Mặt gãi gãi chính mình tóc nói, chính là một cái phi thường bé nhỏ không đáng kể vật nhỏ mà thôi, chính là ngày đó ta ở đi đường thời điểm đột nhiên nghĩ đến một loại có thể cải thiện cơ giáp năng lượng trang bị nhanh chóng giản tiện phương pháp. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói, nếu ngươi nếu là không có thời gian vậy quên đi, dù sao cũng không phải cái gì đặc biệt lợi hại đồ vật. Chương 495 phát hiện tung tích. Vô Mặt tên kia rốt cuộc đang làm gì? Sở Đức hôm nay không thể hiểu được lại làm Alan phái quá khứ kia mấy cái gián điệp nhìn xem Vô Mặt đang làm cái gì. Hắn kỳ thật cũng không phải nhàn tới không có việc gì. Hôm nay Sở Đức như cũ có rất nhiều sự muốn vội, nhưng mà cũng không biết vì cái gì, hắn vẫn là theo bản năng nhìn mắt tảng sáng bên kia chặng huống. đương nhìn đến Lilith người kia. Thời điểm, Sở Đức liền nhíu mày, Lilith người này. Sở Đức nhưng thật ra không thế nào thục, bất quá. Nàng trên người nhưng thật ra mang theo một loại Sở Đức không thế nào thích hương vị, mà cái loại này hương vị, thường thường cũng ý nghĩa. Trước mắt người này trên người cất giấu miêu nị, Lilith cũng là áo lai đế quốc gián điệp. Sở Đức cơ hồ vô dụng như thế nào trinh thám, phải ra cái này kết luận, trong nháy mắt kia. Sở Đức ánh mắt lại lạnh một chút, bất quá, hắn lại thực mau bình tĩnh xuống dưới, áo lai đế quốc cư nhiên dùng loại này kế sách, kỳ thật. Loại này kế sách đảo cũng không có gì đặc thù, chẳng qua. Bọn họ cư nhiên có thể phái ra Lilith người như vậy, Sở Đức đối với vô mặt có thể hay không phân. Biệt ra gián điệp chuyện này không ôm cái gì kỳ vọng, trông chờ tên này có thể nhìn ra được chính. Mình trước mặt người có phải hay không gián điệp, còn không bằng trông chờ một đầu voi ở trên trời phi, trừ phi đây là ở trên chiến trường, nếu ở trên chiến trường có người nào muốn làm thủ đoạn, như vậy, bằng vô mặt gia hỏa này nhạy bén, đảo vẫn là có thể một giây nhận ra tới, Lilith cùng vô mặt hai người dưới ánh mặt trời đi tới. Nhìn thế nhưng còn mặc danh có như vậy điểm đẹp mắt ý tứ. Bất quá, Sở Đức nhìn vô mặt ra hỏa kia, hơi hơi nheo lại đôi mắt, nếu liền loại này ra cỗi mưu kế đều có thể gạt được hắn. Như vậy, tên này cũng thật là xuẩn về đến nhà. Bất quá, ra ngoài mọi người dự kiến chính là vô mặt, tuy rằng vẫn luôn ở cùng Lilith nói chuyện. Nhưng hắn nói, đều là một ít cùng cơ giáp, cùng số liệu có quan hệ đồ vật, ra hỏa này. Biểu hiện cũng không giống như có thể làm bất luận cái gì một người vừa lòng, nói hắn không để ý tới. Lilith, hắn còn cũng không có làm như vậy, nói hắn lý Lilith. Như vậy vô mặt gia hỏa này biểu hiện, thật giống như đại não thiếu căn huyền giống nhau, hắn không chỉ có không có nhìn đến bên cạnh. Lilith kia chương có thể nói thượng nghiêng nước nghiêng thành mặt. Hết chương.